Chương 41 Tăng khí tán. Nghị trưởng lão đã kiểm tra xong chưa? Tiêu Viêm nhìn thấy một cái chữ to vàng ở trên bia đá, chậm rãi thu tay lại. Liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, thần tình có chút hoảng hốt, bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Nga, ách, xong rồi. Bị thanh âm của Tiêu Viêm làm cho bừng tỉnh, nhị trưởng lão có chút bối rối gật gật đầu. Từ ánh mắt của hắn mà đoán, hắn hiển nhiên vẫn còn trong kiếp sợ. Ai, một năm ngũ đoạn đấu khí, cái loại tốc độ tu luyện này quả thật kinh khủng. Một lúc lâu sau, nhị trưởng lão chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt, lòng thở dài một hơi, nghi ngờ trong mắt cuối cùng biến mất toàn bộ trước sự thật. Kim quang trên tấm bia đá dần biến mất, một lát sau lại hồi phục lại màu đen thâm trầm mà lạnh lẽo. Kim quang biến mất, toàn trường yên tĩnh như trước, hiển nhiên mọi người vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động đó. Khái, trên đài cao, tiếng ho khan của nhị trưởng lão rốt cuộc lôi kéo ánh mắt của toàn trường. Nghi thức kiểm tra đã hoàn thành, dựa theo quy củ trước kia, Tiêu Viêm sẽ phải nhận một lần khiêu chiến. Quyền hạn khiêu chiến là phải dưới đấu giả, ai muốn lên? Ánh mắt nhị trưởng lão đảo qua tuổi trẻ một đời của Tiêu gia, nhẹ giọng quát. Nếu nói trách nhiệm trong thành nhân nghi thức là kiểm nghiệm cường độ của đấu khí, vậy thì khiêu chiến này chính là kiểm nghiệm đấu kỹ tu luyện cùng trình độ nắm giữ. Dù sao, một khi cùng người khác sinh tử giao chiến, đấu kỹ cũng là trọng yếu nguyên nhân để cân nhắc thắng thua. Trong gia tộc coi trọng nó cũng không dưới đấu khí tu luyện. Nghe tiếng quát của nhị trưởng lão, tuổi trẻ một đời dưới đất, tất cả nhìn nhau, kiếp kiếp không dám mở miệng nói. Mấy chữ bắt đoạn đấu khí trên tấm bia đá vừa rồi đã đem toàn bộ may mắn còn sót lại của bọn họ phá bỏ. Bây giờ bọn họ đã không còn tư cách gì để diễu võ dương oai trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lặng lặng đứng trên đài, ánh mắt tùy ý đảo qua những cái dòng người đồng lứa tuổi ở dưới. Mà mỗi lần ánh mắt hắn đảo qua tới đâu, những thiếu niên ở đó lập tức lùi một bước. Hừ, một đám tiểu quỷ. Nhìn đám tộc nhân lùi lại một bước, xung quanh Tiêu Linh khinh thường mắng một tiếng, ngẩng đầu khiêu khích nhìn Tiêu Liên mặc áo hắc sam bước lên một bước. Vừa muốn lên đài, một chiếc ngọc thủ cũng đem hắn kéo lại. Nhấn mày, Tiêu Linh hơi khó chịu nhìn về tỷ tỷ mình. Sao vậy? Bây giờ hắn cũng là bát đoạn đấu khí, người lên cũng không thể thắng. Tiêu Ngọc thở dài nói. Khóe miệng Tiêu Linh giật giật, trù trừ một lát, ánh mắt không thể khống chế nhìn qua Huân Nhi cách đó không xa, cũng nhìn thấy Tiêu Lữ đang dịu dàng nhìn Tiêu Viêm giữa sân, bộ dáng động lòng người đó chưa từng lộ ra trước mặt hắn. Hàm răng hung hăng nghiến lại, Tiêu Linh gạt tay của Tiêu Ngọc ra. Trên khuôn mặt non nớt tràn ngập lãnh ý cùng ghen tị. Ta tiến vào bát đoạn đấu khí đã hơn một năm, chẳng lẽ còn không bằng một cái tên thái điệu mới tiến vào bát đoạn. Nhìn Tiêu Linh vẻ mặt quật cường cùng ghen tị, Tiêu Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ, chần chừ một lúc bỗng lấy ra một cái viên đan dược màu xanh, có chút không muốn vớt về nó một lúc, sau đó nhanh chóng nhét vào tay Tiêu Linh, thấp giọng nói. Đây là nhị phẩm đan dược tăng khí tán, có thể cho người tăng lên đấu giả thực lực trong thời gian ngắn, nhưng một tháng sau sẽ phải nằm trên giường, nếu không đến lúc vận bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên dùng. Nghe vậy, Tiêu Linh nhất thời kinh hỉ, đem nó nắm trong tay vui vẻ nói, gói thứ này nhất định có thể cho tên gia hỏa kia một cái trận giáo huấn. Tiêu Ngọc nhíu mày quát nhẹ, người đừng làm loạn, cho hắn chịu một chút đau khổ là được, vạn nhất đem hắn đánh trọng thương, gia gia cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn bây giờ không phải là phế vật trước kia. Ân, hiểu rồi. Gật gật đầu, Tiêu Ninh liếm môi cười, đem ánh mắt chuyển sang Huân Nhi, trong lòng đắc ý nói, ta sẽ cho người biết cái tên kia chẳng qua chỉ là một cái tên phế vật. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Linh tránh thoát khỏi bàn tay Tiêu Ngọc, nhảy lên đài cao quát giọng, ta lên. Nghe có người đáp lời, ánh mắt toàn trường hội tụ trên người Tiêu Linh. Cái loại vạn chúng chúc mục này làm cho vẻ đắc ý trên mặt hắn càng đậm thêm một phần. Nhìn Tiêu Linh đi tới, nhị trưởng lão nhíu mày đem ánh mắt rời đến khu khách quý, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại trưởng lão, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, lòng mắng cái tên hỗn đản không biết tốt xấu, người còn không nhận ra Tiêu Viêm cũng không phải là phế vật trước kia sao? Tiêu Đình chưa chú ý đến sắc mặt khó coi của nhị trưởng lão, bước đến đắc ý cười nói: Tiêu Viêm, để cho ta thử chiến đấu, thực lực của người rốt cuộc mạnh tới đâu? Lời biếng gương mặt, dương mắt nhìn Tiêu Ninh trước mặt, Tiêu Viêm ngay cả lời cũng không thèm đáp. Tiêu Ninh khiêu chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm người có chấp nhận không? Nhìn Tiêu Linh đã tới giữa đài, nhị trưởng lão đành phải bất đắc dĩ lớn tiếng nói: Người chấp nhận chứ, Hoa Nhi cũng đang xem, đừng để nàng thất vọng. Vứt về viên đan dược trong lòng tay áo, lòng tự tin Tiêu Linh lại càng tăng lớn hơn. Nhìn thoáng qua thiếu nữ đạm nhã như hoa sen dưới đài, cười lạnh nói: Ngu ngốc! Trong lòng phun ra hai chữ, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, dính mắt mọi người nhẹ nhàng gật đầu nhàn nhạt nói: Tiếp nhận. Nhìn Tiêu Viêm tiếp nhận, nhị trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay, lúc lùi ra sau dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được quát khẽ: Nhớ kỹ cho ta, có mức độ một chút. Tiêu Linh liếm môi, Tiêu Viêm cũng nhún vai không ý kiến, theo nhị trưởng lão thối lui. Trên đài không khí nhất thời căng thẳng. Chương 42, người thua. Nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài, tất cả ánh mắt mọi người đều hứng chí chuyển lên. Bọn họ cũng phi thường muốn biết, sau 3 năm, vị thiếu niên lại sáng tạo ra kỳ tích này, trên mặt đấu ký cũng có kinh khủng tiến bộ như thế nào không? Trên khu khách quý, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Tiêu Linh trên đài, sắc mặt có chút khó coi, tuy đấu khí của Tiêu Viêm nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng mà về đấu ký, hắn chưa thấy qua Tiêu Viêm đi đến đấu ký đường tìm đấu ký sư chuyên môn gia tộc học tập qua. Phải biết rằng đấu ký không giống với tu luyện sơ giai đấu khí hoặc giai sơ cấp đấu ký, có thể tự mình tu luyện, nhưng mà một số hoàng gia trung cấp cùng cao cấp đấu ký lại là phải tìm đấu ký sư chuyên môn của gia tộc mới học được. Những năm nay Tiêu Chiến chưa hề nghe qua một vị đấu ký sư nào từng nói Tiêu Viêm đến tìm bọn họ học tập đấu ký. Ngược lại, Tiêu Linh lại là khách quen. Theo Tiêu Chiến biết, Tiêu Linh có thực lực bát đoạn đấu khí, nắm giữ 3 loại hoàng giai trung cấp và một cái loại hoàng giai cao cấp đấu khí. Vài loại đấu khí này, dù là để hắn khó tìm đối thủ trong những người cùng cấp bậc, lần tỷ thí này, Tiêu Viêm tựa hồ rơi vào hạ phong. À, Tiêu tộc trưởng, người đoán xem Tiêu Viêm tiểu thiếu gia có thể thắng không? Bên cạnh Tiêu Chiến, Nhã Phi nhìn chăm chăm giữa đài nhẹ giọng hỏi. Tiêu Chiến chậm rãi áp chế tức giận trong lòng, nhạt nhạt cười. Viêm Nhi không quá tinh thông đấu kỹ, hơn nữa mới bước vào bát đoạn, đối phó với Tiêu Ninh đã bước vào cảnh giới này khoảng một năm, chỉ sợ không có phần thắng quá lớn. Nga, thật không? Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Nhã Phi chớp chớp lông mi thon dài, mỹ màu thoáng nhìn vì thiếu liên mặc áo xàm, khí định thần nhàn đứng giữa đài, trước miệng hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt có không biết bao nhiêu là thành thục vũ mị. Không biết vì sao nhưng ta tin tưởng Tiêu Viêm tiểu thiếu gia, ta nghĩ hắn nhất định có thể giành được thắng lợi. Tiêu Chiến ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng vì sao lại tin tưởng như vậy? Cười lắc lắc đầu, vậy thì theo lời nói của Nhã Phi tiểu thư. Nhìn Tiêu Viêm tùy ý đứng trước mặt, Tiêu Linh cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt lưu chuyển nhanh chóng trong cơ thể, mang đến một cái trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Hơi yên lặng, Tiêu Linh giẫm chân một cái trên mặt đất, thân hình lập tức nhằm về phía Tiêu Viêm phía trước lúc lao lên. Hai bàn tay Tiêu Linh hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trong mười ngón, lóe lên có chút hàn mang. Tại lúc còn cách Tiêu Viêm lửa thước, thân hình Tiêu Linh chợt dừng lại, hữu trảo vẽ lên một cái đường cong nhắm đến yết hầu Tiêu Viêm. Hoàng gia trung cấp đấu kỹ liệt trảo kích, sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ tới. Tiêu Viêm không nhanh không chậm nâng tay lên, ngón tay hơi gập lại, lực đẩy mạnh mẽ bắn ra. Dưới cái lực đẩy không hề báo trước này, Tiêu Linh sắc mặt biến đổi, thân hình như búa tạ đánh trúng hai chân lùi lại hơn 10 bước mới chật vật đình trì bản thân hình. Trên đài cao nhìn màn này thì sắc mặt Tiêu Chiến kinh ngạc, Nhã Phi bên cạnh cũng là thản nhiên cười. Tao Nhã cầm lên chén trà làm bằng bạch ngọc trên bàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Tiểu gia hỏa này đúng là thâm tàng bất lộ à. Trên môi lội lên vũ mị tiêu ý, trong lòng Nhã Phi lẩm bẩm nói: người đây là đấu kỹ gì? Vuốt vuốt bộ ngực có chút tức, Tiêu Linh sắc mặt khẽ biến, quát hỏi. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn, lập tức nhìn lòng bàn tay mình. Suy hỏa trưởng này có cái tên đương nhiên là khó nghe, tuy nhiên có thể làm ra cỗ lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đích xác là làm cho Tiêu Viêm hài lòng. Nhìn Tiêu Viêm không hề để ý tới mình, Tiêu Linh ra mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng, mang theo tức giận lại lao tới chỗ Tiêu Viêm. Bàn tay vẫn chưa thu lại, Tiêu Viêm híp lại, nhìn Tiêu Linh ngày tới gần, khóe miệng càng chậm rãi hiện lên một cái độ thành lãnh. Bàn tay mới mở ra, chợt nắm chặt lại, một cái cỗ hấp lực xung quanh bắn từ bàn tay, huyền giai đấu kỹ hấp trưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay lại, hai chân Tiêu Linh theo bản năng giữ trên mặt đất, nhưng mà lực đẩy hắn đợi không đến, mà lại là một cái cỗ hấp lực đem hắn mạnh mẽ lao về phía trước. Thân thể vẽ một cái đường cong trên không trung lao thẳng tới Tiêu Viêm. Tuy bị hấp lực điều khiển thân hình, nhưng khi Tiêu Linh thấy khoảng cách của mình và Tiêu Viêm càng ngày càng gần thì cũng nhịn không được vui vẻ xa mặt. Cười lạnh một tiếng, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ trên tay. Thiết Sơn Quyền, một tiếng quát to, Tiêu Linh nắm chặt tay, một cái cỗ phá phong kình khí chậm thấp vang lên giữa không trung, hướng bả vai Tiêu Viêm. Theo thành thế như thế này, nếu bị đánh trúng chỉ sợ tay của Tiêu Viêm nhất định sẽ bị thương nặng. Xem ra người này đã không có ý niệm hạ thủ lưu tình từ đầu. Thiết Sơn Quyền, hoàng giai cao cấp đấu kỹ, uy lực không kém, cần phải có thất đoạn đấu khí mới có tư cách tu tập. Híp mắt lại cảm nhận cái cỗ kinh khí bén nhọn kia, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, lộ tuyến vận chuyển trong đấu khí trong người chợt biến đổi, huyền giai đấu kỹ suy hòa trưởng. Theo tiếng quát trong lòng, lực đẩy cuồng mãnh lại theo lòng bàn tay của Tiêu Viêm phun ra. Phanh, không khí hơi gợn sóng, một cái cỗ lực đẩy vô hình hung hăng bắn lên người Tiêu Linh. Hai cỗ lực đẩy trái ngược giáp công, nhất thời làm cho sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt. Phốc suy, hai cỗ lực lượng ngược nhau, cuối cùng lực đẩy chiếm thượng phong. Sau khi giằng co một lúc, cuối cùng thì Tiêu Linh trực tiếp bị cỗ lực đẩy kia ném xuống đất. Sau khi bị kéo lê hơn 10 thước, thân hình mới chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng thê thảm phun ra. Nhìn Tiêu Linh nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn toàn trường im lặng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi buông xuống, nhạt nhạt nói mấy chữ: người thua. Chương 43. Thực lực của Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Ninh bị thảm bại trên mặt đất, dưới đài thoáng cũng yên tĩnh, nhanh chóng rối loạn đứng lên. Nhưng mà những rung động trước đó chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ trong lòng tiếp tục chậm rãi dâng lên. Những người trẻ tuổi trong đồng lứa Tiêu gia đều là đang trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Linh hộc máu nằm dài trên mặt đất. Cùng bối phận với nhau, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng, biết được chiến lực của Tiêu Linh trong lớp đồng lứa tại Tiêu gia. Ngoại trừ Huân Nhi có thể coi là đặc biệt không tính, còn lại khó ai có thể là đối thủ của hắn. Song giờ đây vừa mới gặp Tiêu Viêm, hai người chạm mặt nhau liền bị đánh cho thành hoa rơi nước chảy. Loại biến cố quá bất ngờ này quả thực là làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Dưới đài nhìn Tiêu Linh bị đánh bại nhanh như vậy, gương mặt của Tiêu Ngọc lộ ra nét cười thầm, chỉ là che kín không có thể tin nổi. Chiếc miệng nhỏ nhắn hồng nhuận có chút mở ra, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Sau cả nửa ngày chậm rãi khôi phục tinh thần, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc mang theo chút sắc hồng nhuận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: cái tên tiểu hỗn đản này như thế nào trở lại thành cường liễu như vậy? Chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí, hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kỹ sao? À, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ, ngay cả đấu kỹ cũng là lắm chắc như vậy, đến mức lô hỏa thuần thanh. Có lẽ là Tiêu tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực a. Vị khách quý mở miệng Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà Nhã Phi vẫn bị thủ đoạn của Tiêu Viêm làm cho chấn động. Trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống, còn mắt đẹp về người kia lóe ra một cái tia dị quang, liền quay sang Tiêu Chiến bên cạnh thản nhiên mỉm cười nói: "Muốn học tập được đấu kỹ cao thâm phải có người tự mình dạy dỗ một chút năng khiếu." Xem ra Nhã Phi đã cho rằng Tiêu Chiến chính là người dạy dỗ Tiêu Viêm. Nghe vậy thì Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua cho Tiêu Viêm về đấu kỹ, chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại đấu kỹ kỳ dị này. Với những nhận thức của hắn về đấu kỹ trong gia tộc, tựa hồ chưa từng nghe qua về loại đấu kỹ này. Nếu như chưa bao giờ thấy qua, liền có một nguyên nhân, đấu kỹ Tiêu Viêm sử dụng vốn không phải là của Tiêu gia. Nếu không phải đấu kỹ của Tiêu gia, vậy Viêm Nhi từ đâu mà học được? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về những nhân vật cao tầng gia tộc, nhưng lại thấy bọn họ ánh mắt có chút quái dị nhìn mình. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên bọn họ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên. Nguyên lai bọn họ cũng tưởng chính mình dạy cho Tiêu Viêm những cái thứ đấu kỹ đó phải không? Bĩu môi một cách bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng phía thiếu niên mặc đồ đen đứng trong sân kia, trong lòng lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này thật không ít bí mật." Giữa sân nhìn Tiêu Linh nằm gục trên đất, từ trong kiếp sợ hồi phục lại, nhị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Liên đó cúi đầu đứng thoáng trên khuôn mặt thanh tú non nớt, chỉ còn là một cái vẻ bình tĩnh yên lặng, cũng không có một cái tia đắc ý khi thắng lợi, cũng không kiêu ngạo. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhị trưởng lão giơ cánh tay khô héo lên, vừa muốn lớn tiếng hô tỷ thí chấm dứt, bỗng sắc mặt biến đổi. Xa xa Tiêu Linh đang nằm gục trên đất, đột nhiên thân thể giống như là một cái con báo giả chết, chợt lao vọt tới. Vốn đấu khí nhàn nhạt nhưng ngay lập tức tăng vọt, cước trưởng hùng hằng đạp một cước, thân hình bạo phát, cước đạp ra đấu khí bắn về tứ phía. Hai mắt có chút lạnh lẽo, nhìn thân ảnh Tiêu Viêm càng lúc tới gần, khóe miệng Tiêu Linh có vết máu làm khuôn mặt của hắn nghiễm nhiên dữ tợn. "Tiểu ôn à, tìm chết đi." Tiêu Linh dừng tay, biến cố đột nhiên xảy ra cũng là làm cho nhị trưởng lão sửng sốt, khẩn cấp quát một tiếng. Song lúc này, lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập khắp suy nghĩ của Tiêu Ninh, làm cho hắn không thể nghe thấy gì nữa. Thừa dịp ăn một cái viên dược lực tăng khí tán, cắn răng hướng về phía Tiêu Viêm mà công kích. Hắn phục dụng thêm tăng khí tán, Nhã Phi vốn có nhiều kiến thức, nhìn thực lực đột nhiên tăng bạo của Tiêu Linh, mặt cười khẽ biến đổi, trầm giọng nói: "Hỗn đản." Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiêu Chiến lại càng âm trầm, một quyền nện mạnh trên bàn trước mặt. Con nhện đang ở bên dưới kề bàn nhất thời rung động mạnh, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút biến hóa giống đại trưởng lão. "Lão già này, còn ta mà có xảy ra chuyện gì thì cháu người có dù bồi mệnh cũng không đủ." Bây giờ tiềm lực của Tiêu Viêm, một người như Tiêu Linh vĩnh viễn không thể so sánh. Nếu thực sự trong tỷ thí mà bị Tiêu Chữ đánh trọng thương không thể cứu chữa, thì dù hắn có là hậu nhân của đại trưởng lão, gia tộc cũng không dễ dàng bỏ qua. Bị Tiêu Chiến như là ác lang nhìn chừng chừng, da mặt khô héo của đại trưởng lão cũng chấn động, trong miệng thoáng có chút cười khổ. Nếu Tiêu Viêm là Tiêu Viêm trước kia, vì vậy mà bị trọng thương thì cũng khác. Bây giờ gia tộc dù có buông tha đại trưởng lão hắn, nhưng mà tên tiểu tử kia dù tương lai có thể trở thành đấu hoàng cũng không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Giữa sân, tiếng quát của nhị trưởng lão cũng không mang lại tác dụng, khoảng cách gần như gang tấc đổ giúp Tiêu Linh nhanh chóng phi thân tới bên cạnh Tiêu Viêm. Đấu khí trên hai nắm đấm nhanh chóng ngưng kết, miệng thét lớn: "Thiết Sơn Quyền!" Thực lực cuồng hãn khiến cho Thiết Sơn Quyền mang đến một cái luồng gió áp bức để nén mãnh liệt. Gió mạnh thổi qua, mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm lộ ra đôi mắt màu đen nhưng mà trong trẻo lạnh lùng, đối mặt với công kích mạnh mẽ của Tiêu Ninh. Tiêu Viêm cơ hồ không có ý lùi về phía sau, hữu quyền nắm chặt. Thân hình thoáng co lại giống như là một cái đầu cuồng sư đang ẩn nấp chờ cơ hội, yên lặng trong giây lát. Thân thể giống như là lợi tiễn đột nhiên vọt mạnh xa xa. Lúc chọn lúc này của Tiêu Ninh là lấy cứng đối cứng với Tiêu Viêm, nhị trưởng lão không khỏi tức giận đạp chân. "Hỗn đản, bắt cực băng!" Một tiếng quát trầm muộn khẽ vang lên. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút hoảng sợ hung hăng dùng ánh mắt. Phanh, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút yên tĩnh. Chợt gương mặt của Tiêu Ninh trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái xanh, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo tựa như là phát ra cái tiếng kêu phần phật. Nắm tay phía trước đẩy mạnh tới, thân hình Tiêu Linh giống như là mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn khỏi đài cao. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão ở bên đài cao đồng tử chợt co lại, nhịn không được hốp một ngụm lưỡng khí. Cách đó không xa, bóng lưng thiếu niên mặc y phục đen đó trong giờ phút này tựa hồ trở nên thần bí hơn. Chương 44, người muốn thử không? Đám người kia nhìn không rõ Tiêu Linh còn sống hay chết, toàn thân lại một lần nữa yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt như nhìn thấy yêu quái, đầu hướng lên đài cao nhìn Tiêu Liên mặc hắc y phục. Mặc dù rất nhiều người không rõ đến tuột cùng vừa rồi xảy ra chuyện gì mà Tiêu Linh thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng mà mọi người lại tận mắt thấy được sự thật. Ngoài dự liệu, dù thực lực Tiêu Linh có tăng vọt nhưng mà Tiêu Linh lại bị bại so với trước càng thảm thiết cũng dứt khoát hơn. Một quyền đánh trọng thương. Trên khu khách quý, nhìn biến cố trong sân, Nhã Phi chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài đặt lên môi đỏ mọng mấy người, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong đầu hiện lên từng trận kinh thiên động phách. Đấu kỹ mạnh thật, đây là cấp bậc nào? Huyền sai, thế nào có thể? Nhẹ nhàng hốp một ngụm lượng khí, Nhã Phi trong lòng đầy rung động lẩm bẩm nói. Nàng phi thường rõ ràng tu luyện được ở huyền sai đấu kỹ khó khăn tới mức nào, rung động đến ngơ ngẩn cả lửa ngày trời. Một lúc lâu sau, trong óc Nhã Phi chậm rãi hồi phục sự thanh tỉnh, trong đầu hồi tưởng lại, lội lên hình ảnh Tiêu Yêm sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ lúc trước, lông mi có chút nhíu lại, những ký ý niệm trong đầu có chút loạn lên. Nếu như ta nhớ không nhầm, đấu kỹ cao cấp nhất của Tiêu gia là một loại huyền giai công pháp Cuồng Sư Lộ Cương, cùng với huyền giai trung cấp đấu kỹ Sư Sơn Liệt mà. Mà đấu kỹ lúc trước Tiêu Yêm sử dụng rõ ràng không phải là Sư Sơn Liệt. Chớp chớp hàng lông mi thon dài, đột nhiên ngọc thủ Nhã Phi căng thẳng, bưng lấy chén trà, lòng thấp giọng nói, chẳng lẽ đấu kỹ này không phải là do Tiêu Chiến truyền cho hắn? Đôi mắt đẹp nhau lại, bên trong lóe lên một cái đạo tinh quang. Trên mặt Nhã Phi sự kinh hoàng biến mất không dấu vết, nhưng vừa vặn quay lại thấy Tiêu Chiến trên khuôn mặt hiện lên vẻ mơ mịt rung động. Quả nhiên không phải Tiêu Chiến đưa ra loại đấu kỹ này. Bộ ngực đầy đặn của Nhã Phi nhẹ nhàng thở một hơi, cánh tay thon dài của nàng mân mê chén trà một chút, hồi tưởng về trình độ thuần thục của Tiêu Viêm đối với đấu kỹ này, lòng không khỏi rung động mãnh liệt. Tiểu tử này chắc chắn sau lưng có một vị sư phụ thần bí, nếu không huyền giai đấu kỹ như vậy, không thể dựa vào một thiếu niên như hắn có thể tìm tòi sáng tỏ đến mức luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, có thể dạy huyền giai đấu kỹ tới mức vậy. Thực sự gã sư phụ thần bí kia sợ rằng ít nhất là cấp bậc đấu linh, nó không chừng còn mạnh hơn. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua tia ngưng trọng, Nhã Phi ưu nhã buông chén trà xuống, đôi mắt đẹp mang chút ý vị không rõ ràng chậm rãi đánh giá thiếu niên thanh tú trên sân. Tiểu tử này tựa hồ càng ngày càng thần bí hơn a, thực sự là làm cho người ta nhịn không được có chút tò mò. Ai, Viêm Nhi, tên tiểu tử này thực sự càng ngày càng làm cho người ta không nhìn thấu. Trong khi những ý niệm trong đầu Nhã Phi chuyển động không ngừng, thì Tiêu Chiến bên cạnh lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước dù là Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này, cho dù hắn trong lòng cũng không khỏi khen một tiếng. Như vậy đánh giá về đấu kỹ đó, từ góc độ công kích sáng tạo mà nói, quả thực đủ hoàn mỹ hơn huyền giai đấu kỹ của gia tộc Sư Sơn Liệt. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau lưng Tiêu Viêm sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn. Là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt Tiêu Chiến, đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng Huân Nhi ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang lở một nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài. Chẳng lẽ lại là nàng? Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới Huân Nhi hàng ngày thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lúc này trong lòng tự nhiên lại. Trên đài cao, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, song trưởng cứng rắn như là nham thạch lặng lẽ hồi phục như thường, tay áo có chút theo tâm túy nhẹ nhàng tuột xuống dưới, còn người nhèo lại. Tiêu Viêm nhìn xuống dưới đài, Tiêu Ngọc vội vã ôm lấy Tiêu Linh đang hôn mê xuống dưới đài, khuôn mặt bình thản, trong lòng có chút chưa được thoải mái lắm. Nếu không phải lần này là do mình có hai đại huyền giai đấu kỹ hộ thân, e rằng một quyền vừa rồi của Tiêu Linh có thể đem tay phải của mình đánh gãy loạn. Nếu người khác nói mình không đúng khi hạ thủ, không lưu tình, chính mình cũng không lấy lý do này để cho người khác làm người tốt một cách ngu ngốc. Chậm rãi thu hồi nắm tay lại, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn nhị trưởng lão đang há hốc miệng một bên nhàn nhạt nói: "Xin hỏi tỷ thí kết thúc chưa?" Yết hầu chợt nuốt một ngụm nước bọt, nhị trưởng lão hồi phục thanh tỉnh vội vàng gật đầu vừa muốn hét lớn kêu tỷ thí kết thúc, đột nhiên tiếng hét phẫn nộ vang lên cắt đứt ý định của lão. "Chậm đã." Tiêu Ngọc dưới đài mắt nhìn Tiêu Linh đầy máu tươi không biết sống chết ra sao, hàm răng phẫn nộ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng căm hận quát: "Nhị trưởng lão!" Nhướng mày chậm giọng quát: "Tiêu Ngọc, người muốn làm gì?" Tiêu Ngọc cẩn thận đem Tiêu Linh hôn mê giao cho một gã tộc nhân phía sau, giận dữ bước lên đài nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đầy oán hận, cả giận nói: "Tiêu Linh dù sao cũng là biểu ca của ngươi, tại sao ngươi xuống tay ác độc như vậy?" Nhìn bộ dáng nghiễm nhiên hỏi tộc của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm lỡ lụ cười, nghiêng đầu cười lạnh nói: "Bất quá đây là một cuộc khiêu chiến không có chút ý nghĩa nào." Vậy thì hắn lại vi phạm quy định phục dụng đan dược, lúc trước hắn công kích mạnh như vậy, người thấy hắn xuống tay với ta có lưu tình không? Nếu như ta không phản kích thì bây giờ người làm đó chính là ta, đến lúc đó người có thể vì ta nổi giận quát mắng với hắn không? Tiêu Linh hắn là người, còn Tiêu Viêm ta không phải là người chắc. Tiêu Ngọc, người ngoại trừ có thể điêu ngoa khoác lác bên ngoài ra còn có thể làm được gì? Bị Tiêu Viêm liên tục trách mắng vạch nhần vạch trần các suy nghĩ của mình, Tiêu Ngọc trong lòng cảm giác ngột ngạt, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận kia trở lên trắng bệch không còn chút máu. Bình thường tính tình nàng vốn kiêu ngạo, bây giờ bị một cái gã so với mình còn kém cỏi hơn giáo huấn như vậy, trước mặt mọi người sao có thể chịu được? Hít sâu một hơi để những tức giận bùng lộ, lạnh lùng nói: "Ta không cần biết người dối trá ra sao, ta chỉ cần biết người đã đánh trọng thương đệ đệ ta. Bây giờ ta hướng người khiêu chiến tiếp, nếu như người có bản lãnh tiếp tục thi đấu." "Tiêu Ngọc, đi xuống, nơi này không phải là nơi ngươi có thể dính vào. Quy củ của tỷ thí là người không phải là đấu giả, người không có quyền hạn ở đây." Bên cạnh nhị trưởng lão lên tiếng mắng. Tiêu Ngọc quật cường cắn môi, oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi không dám tiếp nhận?" "Con đàn bà ngu ngốc này!" Trong lòng tức giận nghiến răng mắng chửi một tiếng. Lúc trước cùng Tiêu Linh chiến đấu, Tiêu Viêm đã hiểu tiêu hào không ít đấu khí, bây giờ thực lực hắn chỉ ngang với đấu giả tam đoạn, vì vậy Tiêu Ngọc khiêu chiến rõ ràng là cố tình gây bất lợi. "Người sẽ không phải đến lời khiêu chiến của một nữ tử cũng không dám tiếp nhận chứ?" Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc trong tâm vô cùng vui sướng cười lạnh nói, sờ sờ mũi, khóe miệng Tiêu Viêm thoáng co quắp, trong đầu tự đen nhánh chợt hung quang. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng đánh cho người con gái này một trận, tiếng cười thiếu nữ như chuông bạc thanh nhã vang lên, nhưng nàng lại lén lén nhẹ nhàng lướt lên đài. "Tiêu Ngọc biểu tỷ." Tiêu Viêm ca ca giờ sức lực đã cạn, nếu lúc này người khiêu chiến hắn không cẩn thận lại có thể gây nguy hiểm. "Nếu thực sự Tiêu Ngọc biểu tỷ muốn chiến, không bằng huân nhi ta có thể cùng ngươi thử xem được không?" Chương 45 Lạc mặt. Tại ánh mắt ngạc nhiên ở dưới, cô gái nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, ưu nhã rơi xuống bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt như thu thủy chậm rãi lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười nhợt nhơ. Nhìn người thay mình khiêu chiến chính là huân nhi, Tiêu Viêm sững sờ bất đắc dĩ mừng rỡ nói: "Người chạy lên đây làm cái gì?" Huân nhi chúm chím cái miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt cười không có trả lời, đem ánh mắt chuyển hướng bởi nàng thấy sắc mặt Tiêu Ngọc thoáng hiện lên biến hóa, liền mỉm cười nói: "Tiêu Ngọc biểu tỷ, tuổi có ngươi so với Tiêu Viêm ca ca lớn hơn một chút, lại là vào trong học viện tu luyện, loại khiêu chiến này làm cho người khác khó chịu. Nếu Tiêu Ngọc tỷ muốn thực sự tìm người nói chuyện cho hết giận, hay là để huân nhi giúp một chút đi." Nghe vậy Tiêu Ngọc mặt cười trầm xuống, mày liễu cay cau lại, hung hăng hướng Tiêu Viêm nói: "Người chẳng lẽ chỉ biết trốn sau lưng đàn bà?" Tiêu Viêm mày nhọn dựng lên, trong mắt hung hăng ẩn hiện, quả thực hắn bây giờ muốn đem cái người con gái đáng ghét này đánh gục xuống đất mà không phải suy nghĩ. "Tốt lắm, được rồi, đây không phải là lúc ba người các người dây dưa mãi." Cách đó không xa, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm quát một tiếng, đem những lời ba người định nói phải nuốt lại. Với sắc mặt giả lùa âm trầm, nhị trưởng lão tức giận vội vàng quay đi tới, quay về với Tiêu Ngọc vẫn nộ quát: "Bây giờ trên đài người không có quyền khiêu chiến, lập tức trở về, còn nếu phá hoại nghi thức cử hành liền trực tiếp đóng cửa bế quan một tháng. Sau khi hướng Tiêu Ngọc chút giận xong, nhị trưởng lão lúc này thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ quay đầu hướng hai người Huân Nhi đang đứng cười khổ nói: Huân Nhi tiểu thư, người cũng xuống dưới đi, người khiêu chiến cũng không hợp quy củ. Huân Nhi chỉ là nhún vai tỏ vẻ không ra sao cả. Chân điểm một cái nhẹ nhàng hạ xuống dưới đài, sau đó còn hướng về Tiêu Viêm lặng lẽ lẻ lưỡi làm mặt quỷ một cái, khiến cho người khác sợ khóc sợ cười. Bị nhị trưởng lão tức giận giáo huấn một trận, Tiêu Ngọc mặt cười có chút ủy khuất, hàm răng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lát sau mới là tức giận đạp một cước, vừa xoay người lưu lại một câu: tiểu hỗn đản, người chờ ta đó. Nhìn một màn tức cười này, rốt cuộc cũng xong việc, nhị trưởng lão liền thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, làm vẻ mặt của một người vô tội khổ sở lờ lụ cười, thì trên khuôn mặt hiện lên nét giả nua. Quay xuống dưới đài lạnh lùng quát: Tiêu Linh tỷ thí vi phạm phục dụng đan dược, từ nay phạt bế quan 3 tháng. Nói xong mặc kệ dưới đài lục cùng lộn xộn, quát lớn: khiêu chiến xong, Tiêu Viêm thắng. Đối với cuộc kết cục này mà nói, Tiêu Viêm thực ra không chút quan tâm nào. Sau khi nghe được tuyên bố là nghi thức thành nhân đã xong, hắn trực tiếp hạ đài. Tất cả mọi người dưới đài chăm chú nhìn vị trí của mình, nhìn tộc nhân xung quanh đang nhìn với cái ánh mắt kính sợ. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, trong lòng cười nhạt một tiếng. Sau khi nghi thức của Tiêu Viêm xong, lúc sau cũng không ít tộc nhân lên đài, bất quá không ai có thể phá vỡ được bóng mà rung động do hắn tạo lên. Cùng một số tộc nhân đạt được thành tích nhưng lại có cảm thấy buồn bã, không có chút sáng sủa nào cả. Cuối cùng thì Huân Nhi lên tràng, nhưng thật không ngờ lại khiến cho người ta thêm một cái trận rung động. 15 tuổi trở thành đấu giả, loại thành tích này có thể so với Tiêu Viêm năm đó chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Mặc dù thành tích của Huân Nhi rất bình thường, nhưng lại khiến cho nhiều người biết đến trong Tiêu gia ẩn giấu một viên minh châu hàng đầu như vậy. Cho nên mặc dù chỉ với thành tích đó vẫn là cảm thấy sợ hãi không thôi, mà so với những rung động Tiêu Viêm gây ra vẫn là ít hơn nhiều. Nghi thức thành nhân cử hành từ sáng đến tận chiều tối, vì vậy tản mạn trong tràng đấu vẫn là vang lên những cái tiếng sợ hãi lan ra khắp nơi. Tại trên sàn đấu, một cái đôi mắt sáng tỏ như trước không nhịn được mang theo khuôn mặt có chút rung động hướng nhanh đến thanh niên mặc hắc sam phía dưới tràng đấu. Thở ơ nhìn nghi thức thành nhân diễn ra, Tiêu Viêm trong lòng thở dài một hơi, những ánh mắt xung quanh thực sự là làm cho hắn có chút nhịn không được, liền đứng dậy đi ra. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm ca ca thực sự là làm cho người ta kinh ngạc à. Một trận hương thơm thổi tới bên cạnh, tiếng cười nhẹ nhàng của Huân Nhi như là chuông bạc truyền đến. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm lở lụ cười. Ta vốn tưởng rằng Tiêu Viêm ca ca không học đấu kỹ, chỉ là không ngờ tới người lại ẩn giấu sâu như thế. Nhẹ nhàng đi theo sau Huân Nhi nghiêng đầu, mỉm cười đầy thâm ý. Hắc hắc, làm gì có ẩn giấu Huân Nhi điều gì đâu. Lần trước đấu kỹ mà ngươi sử dụng ở đấu kỹ đường cũng không phải bình thường a. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên quay lại Huân Nhi hài hước nói. Nghe vậy Huân Nhi mỉm cười ngẩn ra, ánh mắt xinh đẹp như tu thủy đạo qua nói: Tiêu Viêm ca ca nhãn lực thật tốt, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với đấu kỹ này, Huân Nhi có thể chuyển nó cho ngươi. Nhún vai, Tiêu Viêm lắc đầu nói: quên đi, tham nhiều không có lợi, đạo lý thô thiển này ta rất rõ ràng. Vậy còn đấu khí công pháp, Tiêu Viêm cự tuyệt khiến cho Huân Nhi có điểm ngoài ý muốn. Còn người đèn nấy linh động đạo một vòng đột nhiên nói, cước bộ có chút dừng lại. Tiêu Viêm híp mày hàm hồ nói: 5 ngày sau không phải có thể vào đấu ký các tìm kiếm công pháp sao? Trong công pháp gia tộc, đỉnh điểm công pháp mà Tiêu Thúc tu luyện chỉ là huyền giai trung cấp cuồng sư lộ cương, mà chính Tiêu Viêm ca ca tới giờ không có tu luyện qua, mà bây giờ cũng không có quyền hạn để tu luyện. Huân Nhi dùng bàn tay nhỏ bé gạt mấy sợi tóc trên trán, chù cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ như đang trầm trước về ngôn từ, lát sau mới là nhẹ nhàng nói: nếu mà Huân Nhi có thể cung cấp cho Tiêu Viêm ca ca một cái huyền giai cao cấp công pháp, người sẽ... Nhà đầu kia thực sự là một cái tiểu phú bà, huyền giai cao cấp công pháp, cái đó ít nhất cũng là phải hơn 10 vạn đó. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm đột nhiên có chút cười khổ, nếu như chính mình không phải may mắn có được dược lão, sợ rằng khoảng cách lúc này so với Huân Nhi thực sự khó có thể cân bằng. Cho dù là thiên phú mình không kém, bất quá cũng không thể đấu lại với cái bối cảnh thần bí của Huân Nhi, tuyệt đối cực kỳ khổng lồ. Ngón tay bí mật vuốt về cổ giới một chút, Tiêu Viêm thoáng an tâm. Lúc này chính mình cũng có khả năng trở thành cường giả. Cúi đầu nhìn kỹ Huân Nhi, Tiêu Viêm cười nhẹ, âm thanh khe khẽ là ẩn chút quật cường chấp nhất. Không cần đâu, cả cả người sẽ dựa vào chính bản thân mình trở thành cường giả. Huân Nhi cước bộ dừng lại, chớp chớp con người linh động, nhìn chằm chằm sau lưng Tiêu Viêm một chút, định trệ đột nhiên mỉm cười nói, xem ra sau lưng Tiêu Viêm ca ca tựa hồ có một nhân vật thần bí, phải kiểm tra xem sao. Ngón tay có chút buồn rầu gõ gõ lên cái trán sáng bóng như ngọc, đứng yên cả lửa ngày trời. Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, Tiêu Viêm ca ca ghét bị người khác dò xét bí mật của hắn, nếu như nhân vật thần bí đó dạy dỗ hắn như vậy, ắt cũng không có hại hắn. Nhẹ thở một hơi, Huân Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong con người long lanh, một ngọn lửa màu vàng nhạt nhạt hiện ra. Hy vọng người cũng không có ý xấu, nếu không dù người có trốn trong cơ thể Tiêu Viêm ca ca, ta cũng phải bắt bằng được người ra. Chương 46. Tiêu Viêm bạo lộ. Sau khi cử hành nghi thức thành nhân, tiết tấu cuộc sống của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng là được buông lỏng đi một chút. Ngày thường thì liên tục tu luyện cả ngày, giờ thì cũng nhàn nhã hơn nữa. Lần trước, dược tài mua để luyện chế ra trúc cơ linh dịch tiêu hao hết. Bất quá Tiêu Viêm lại không định mua nữa. Bây giờ hắn đã bước vào bát đoạn đấu khí, tới lúc này thì tác dụng trúc cơ linh dịch mang lại thật là quá ít. Tại lúc hiệu quả của trúc cơ linh dịch yếu bớt, dược lão lúc này cũng chưa mang linh dược đặc biệt sử dụng để trợ giúp thực lực Tiêu Viêm tăng lên, ngược lại giúp hắn trong khoảng thời gian này có thể tận lực buông lỏng tâm cảnh một chút. Tu luyện đã có phương hướng, đôi lúc được nghỉ ngơi mới là chính xác. Liều mạng tu luyện có khi lại mang đến tác dụng ngược lại. Có được cuộc sống dễ dàng theo ý thích, nhưng mà thói quen cuộc sống ngày xưa của Tiêu Viêm lại là nếu nhàn nhã quá mức thì khớp xương sẽ cứng lại. Không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cùng Huân Nhi du ngoạn xung quanh, ngẫu nhiên đi ra sau lối tu luyện một chút đấu kỹ. Bây giờ Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đã lại trở thành nhân vật tiêu điểm của gia tộc. Mặc kệ đi tới bất kể nơi nào, mọi người đều nhìn hắn với chút ánh mắt kính sợ. Một cái thanh âm cung kính xưng hô cũng là làm cho lòng Tiêu Viêm trước sau có chút vui vẻ hơn. Trong một khu rừng nhỏ đằng sau núi, một cái đạo thân ảnh giống như là linh hầu đang di chuyển rất nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn né qua các chướng ngại vật khắp nơi trong rừng. Cuối cùng trong âm thanh trầm thấp, nắm tay hàm chứa một cái luồng khí kình cường hãn, hung hăng đấm một đấm lên trên thân cây to. Một cái khe liên miên nan ra, rắc một tiếng, thân cây liền gãy đoạn, nhanh nhẹn rời khỏi thân cây đang đổ xuống. Tiêu Viêm nhảy đến trên tảng đá, hữu trượng hướng về quần áo đang treo trên thân cây vung lên. Một cái cố hấp lực liền dễ dàng đem nó bay tới lòng bàn tay. Lau một chút mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm thở một hơi chậm rãi đem quần áo mặc vào. Trong khi đang vội vàng mặc quần áo, Tiêu Viêm đột nhiên nhíu mày, híp đôi mắt mộng lầu nhìn ra ngoài khu rừng, hề hề cười lạnh một tiếng. Phủi hết vài cái chiếc lá khô bám trên người xuống, khóe miệng Tiêu Viêm lở một nụ cười lạnh, liền hướng phía ngoài khu rừng bước đi. Từ trong khu rừng đi ra, ánh sáng rực rỡ ấm áp bao phủ trên người, làm cho các đầu khớp xương trên người có chút sống lại. Nhèo mắt một chút để thích ứng với ánh sáng mặt trời, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn về phía một khối cự thạch cách đó không xa, trên đó hiện lên một cái thân ảnh lữ tử. Mang theo ánh sáng mặt trời, thân thể lữ tử yểu điệu kia hiện ra những cái đường cong mê người, cùng một cái đôi chân thon dài đầy mê hoặc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người ngọc trên cự thạch, Tiêu Viêm hai tay ôm gáy, chậm rãi bước đến phía dưới cự thạch, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lãnh đạm cười nhìn nữ từ đó. Ánh mắt đặc biệt dừng lại trên cái cặp đùi dài đầy cảm tính, dừng lại nhìn một chút, xoa xoa mũi nhàn nhạt nói, chân rất đẹp không cần khoe khoang. Chỉ một câu ngắn ngủi, khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Ngọc nhất thời hắng giọng cười, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng. Tiêu Ngọc cắn răng lạnh lùng nói lại, biết ta tới tìm ngươi làm gì không? Tìm ta? Rút cánh tay đang xoa mũi lại, Tiêu Viêm không chút ngạc nhiên cười hỏi. Một quyền kia của người đem đệ đệ ta đánh thành trọng thương, bây giờ hắn đang nằm trên giường không động đậy được. Nếu như người đã xuống tay vô tình như thế, ta thân là tỷ tỷ hắn cũng không thể để cho hắn tự nhiên bị đòn như vậy. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc căm tức nhìn Tiêu Viêm hậm hực nói, khóe miệng nổi lên nụ cười nhẹ. Tiêu Viêm nghiêng đầu cười lạnh nói, có phải ý người là trong tình huống đó ta cứ đứng yên như vậy để cho một quyền nọ của hắn đánh gãy cánh tay ta? Tiêu Ngọc cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp vẫn đang ngoan cố tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, địch ý trong mắt không hề giảm bớt. Chờ lúc hắn đem cánh tay của ta đoạn xuống, có lẽ lúc đó trong lòng người sẽ nói cho rằng ta không may, còn người ai cũng có vài phần xui xẻo, sau đó không cảm thấy có lỗi trong lòng, cũng không cần xem sau đó ta bị tàn phế hay không. À, chính là trả lại người câu nói lần trước đấy. Tiêu Ngọc, người ngoại trừ đứng bên ngoài nói những cái điều vô lý ra còn có thể làm cái gì? Cái con mẹ nó, người loại đàn bà đáng ghét nhất, đệ đệ người là người, lão tử không phải là người sao? Càng nói càng giận. Về sau khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Viêm thoáng có chút hồng, càng tuôn ra lời thô thiển. Mẹ kiếp, đại não nằm trong bụng chính là dùng để nói cái loại đàn bà ngu ngốc như ngươi. Tiêu Viêm, tên tiểu hỗn đản này, ngươi im miệng cho ta. Bị nói làm cho tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, Tiêu Ngọc vì câu nói cuối cùng của Tiêu Viêm mà quát lên một tiếng. Nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập lửa giận của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm cười lạnh rời đi, trong lòng cảm thấy sung sướng. Hít sâu một hơi, chậm chậm hạ lửa giận trong lòng xuống. Đôi chân dài đầy cảm tính của Tiêu Ngọc nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống cự thạch, cắn chặt hai hàm răng trắng. Bất kể có ra sao, hôm nay ta quyết không tha cho tên hỗn đản nhà ngươi. Nói xong chân trái liền bước thẳng một bước, thân thể mềm mại lội lên từng đường cong mê người, cái chân đầy dụ hoặc mang theo tiếng gió hung hăng hướng về hai chân Tiêu Viêm hiểm độc đánh tới. Thấy lữ tử lại đột nhiên động thủ, Tiêu Viêm tức giận chửi một tiếng, vội vàng lùi về sau vài bước, nhanh chóng tách ra khỏi cái chân dài mang theo âm phong đang đánh tới kia. Hừ, tuy người là thiên tài, bất quá cũng chỉ là bát đoạn đấu khí, hôm nay ta hào hào dấu huấn người một trận, xem người có thể kiêu ngạo được không. Nhìn Tiêu Viêm không ngừng lé tránh, Tiêu Ngọc cười lạnh một tiếng, hai chân thon dài như cuồng phong bão tố mãnh liệt tấn công. Trong lúc đó từng đợt gió lớn lội lên, lá khô bay loạn xạ. Thực lực tam tinh đấu giả đích thực Tiêu Linh không thể so sánh, đường tiến công vô cùng sắc bén nhanh nhẹn, khiến Tiêu Viêm khó có đủ thời gian để phản công, chỉ có thể lò lé tránh né sự tấn công của hai chân Tiêu Ngọc có chút chật vật. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nhíu lại, ánh mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Dùng cánh tay cản một cước của Tiêu Ngọc, cánh tay Tiêu Viêm thoáng có chút tê dại. Xem ra Tiêu Ngọc cũng không phải là người ngu ngốc, ít nhất là cũng chưa có dốc toàn lực với Tiêu Viêm. Thế công bây giờ dù nhìn có vẻ cường hãn, bất quá chủ yếu mang lại cho hắn một chút đau khổ bên ngoài da thịt mà thôi. Nhìn thân hình phải lé tránh nhanh nhẹn của Tiêu Viêm, đôi môi đỏ mọng của Tiêu Ngọc lợi một nụ cười đắc ý, mũi chân điểm lên một chút, thân hình mềm mại tiếp tục tấn công. Đang tấn công sắc mặt Tiêu Ngọc cười chợt biến đổi, Tiêu Viêm trước mặt đang vất vả né tránh đột nhiên từ như thuận biến thành liều mạng điên cuồng như một con ác lang. Song trường đồng thời mở ra, hấp lực cuồng mãnh hút lấy cước không vững của Tiêu Ngọc, thân hình thoáng bị kéo về phía trước, thân thể bị kéo tới, đấu khí trong cơ thể Tiêu Ngọc cấp tốc ngưng tụ trên cước trường. Đang muốn đứng yên lại thì mặt đất đột nhiên cái cỗ hấp lực kia biến mất, sau đó lại là một cái lực đẩy hùng mãnh. Trong lúc đó một cái hút một đẩy, thân hình Tiêu Ngọc vì vậy mà mất thăng bằng, lão đảo lùi về sau vài bước, đương nhiên là bị đặt mông ngã xuống đất, bị Tiêu Viêm này đột nhiên đẩy trên đẩy ngã thân thể. Tiêu Ngọc tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, quên cả đứng dậy. Đến lúc ánh mắt nàng bình tĩnh thì một cái đạo nhân ảnh giống như ác hổ vô môi từ từ xuất hiện, nào tới muốn giết nàng. Mẹ kiếp, Tiêu gia hôm nay cưỡng gian ngươi. Trên khuôn mặt có chút háo sắc, Tiêu Viêm hút một ngụm lưỡng khí, hai tay mạnh mẽ đè lên bạch môn của Tiêu Ngọc, nghiến răng nói.